Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đặc huấn. Hạng Thượng cúi đầu nhìn về phía đất đai dưới chân, chẳng biết lúc nào nơi này đã không phải là đại địa, mà là bông, vô số bông trồng chất cùng một chỗ, hình thành núi bông, nhìn trên đỉnh đầu ngươi, Ngục Huyền Tà Long chỉ Hạng Thượng phía trên nói ra. Ngươi chỉ cần bắt được căn kia thân thể, ngươi liền có thể rời đi cái ý thức này cảnh. Nếu như bắt không được, ngươi liền ở chỗ này ngốc a, cùng bị Ngục Huyền Tà Long cướp đi thân thể của ngươi, lại đem bản Tà Long thôn phệ hết, không bằng chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này tính. Hạng Thượng ngẩng đầu nhìn trên không dây thừng, hắn giơ tay lên ước lượng một lần. Đầu ngón tay khoảng cách dây thừng chênh lệch khoảng cách cũng bất quá 1 mét độ cao mà thôi. Mình ở trong đống tuyết cũng có thể nhảy vọt đến chân trường cách xa mặt đất có 1 mét khoảng cách. Ở trong này cho dù bông có thể ăn hết 1 phần lực lượng, hẳn là cũng kém không nhiều a. Chỉ cần long lực khôi phục tình huống phía dưới. Long lực khôi phục, Hạng Thượng phát hiện, ở cái ý thức này bên trong, thể nội 1 cấp long tuyền long lực vậy mà hoàn toàn khôi phục. Có thể nói bây giờ là ở vào một loại chân chính trạng thái đỉnh phong. Xoay người, khom gối, long lực quán chú 2 chân. Nhảy, Hạng Thượng dùng sức đem 2 chân đặng đạp lấy bông muốn nhảy dựng lên. Đi tóm lấy cái kia cách mình không tính quá xa xôi bông. Phốp, dưới chân lực lượng hoàn toàn tiết vào bông đoàn bên trong. Nhảy lên độ cao không cần nói 1 mét, có thể từ 10 phân coi như rất không tệ, quá đáng giảm bớt lực, thậm chí ảnh hưởng đến Hạng Thượng thân thể cân bằng. Thân thể lơ lửng trong nháy mắt liền có chút chắc chắn không ở. Trở xuống đến bông đoàn bên trong là kém chút ngã sấp xuống. Cái này, Hạng Thượng rất là ngoài ý muốn dậm trên dưới chân bông. Loại này thăm dò bông cho giảm bớt lực trình độ, cùng mãnh lực đặng đạp đi xuống đáp lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là thông thường bông mà thôi. Ngục Huyền Tà Long nụ cười tà dị lộ ra một cỗ nhìn có chút hả hê vị đạo. Chỉ là, ngươi cho tới bây giờ chưa từng chân chính lý giải bông mà thôi. Hạng Thượng lần nữa dùng sức giẫm đạp dưới chân bông. Nếu là như vậy giảm bớt lực, bản thân căn bản không thể nào bật lên đến 1 mét độ cao. Đem long lực phóng thích, làm chúng nó bù đắp ở trên bông, dày đặc ở ngươi dưới chân phiến kia trên bông, làm một mảnh kia bông trở nên cứng rắn, giống như hòn đá cứng rắn có thể mượn lực. Đem long lực dày đặc ở bàn chân của ngươi bên trên, 2 cỗ long lực đụng vào nhau sẽ bộc phát ra ngươi không nghĩ tới uy năng. Ngục Huyền Tà Long cười, nhìn lấy Hạng Thượng, thử xem a, ngươi sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Hạng Thượng nhìn xem trên đầu dây thừng cũng không đoái hoài. Tới cùng Ngục Huyền Tà Long tranh chấp, chuyên tâm đem long lực từ một chút xíu đưa đến dưới bàn chân mặt, lại từ bàn chân đưa vào dưới chân bông bên trong đi. Cái này, Hạng Thượng nhíu nhíu mày. Long lực tiến vào bông bên trong cơ hồ ở vào không cách nào trạng thái. Truyền vào long lực nếu là có 100, như vậy chí ít có 99 đều cho lãng phí hết. Long lực căn bản rất khó bám vào ở trên bông. Những cái này bông phảng phất đánh dầu đồng dạng, vẻn vẹn đem long lực bám vào ở trên mặt bàn chân đã rất khó. Còn muốn cho bọn chúng bám vào ở trên bông, khó, khó. Khó, Hạng Thượng sau khi phát hiện mặt chuyển vận bộ phận long lực khó khăn ngưng kết ở trên bông. Ở trước đó bám vào ở trên mặt bên trên long lực đã theo thời gian sói mòn mà biến mất. Mồ hôi nhanh chóng dày đặc ở Hạng Thượng trên ót. Cái này so trước kia thấy được bất luận cái gì huấn luyện đều muốn khó khống chế. Rằng co nửa ngày thậm chí ngay cả chỉ nửa bước dưới lòng bàn tay bông đều không có trải tốt long lực. Hạng Thượng thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không Ngục Huyền Tà Long căn bản liền đang trêu đùa bản thân. Những cái này long lực ở trên bông sói mòn tốc độ rất nhanh. muốn tụ tập lại cơ hồ là không cách nào làm được sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy bản Tà Long đang gạt ngươi, ngươi cũng có thể từ bỏ. Ngục Huyền Tà Long một đôi kia tà dị con mắt, phảng phất mãi mãi cũng có thể xem thấu lòng người bộ dáng. Cùng lắm thì, bản Tà Long cùng ngươi cùng một chỗ chết ở chỗ này. Đường ra chỉ có một đầu, liền là ở trên đầu của ngươi. Đường ra, còn có đầu thứ hai. Hạng Thượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Ngục Huyền Tà Long. Đầu gối mãnh liệt đột nhiên uốn lượn, nửa cái bàn chân long lực cùng trên bông cái kia nửa cái bàn chân long lực mãnh liệt đối lập. Mềm mại bông tại thời khắc này vậy mà thật trở nên giống như xốp đồ đệ đồng dạng. Có rất mạnh mượn lực cảm giác, kia liền là làm thịt ngươi. Hạng Thượng mượn lực phóng tới Ngục Huyền Tà Long. Hai tay trên không trung nhanh chóng giao nhau biến hóa tạo thành một đạo long thuật ấn. Tiên thiên long thuật tỏa long thuật ở cánh tay trái của hắn chỗ thoáng hiện một đoàn ngân sắc quang. Mang, vậy do long lực tạo thành xiềng xích, lấp lóe lấy gần như kim loại quang mang xiềng xích ở bông bên trong di động với tốc độ cao. Như là trong rừng rậm một con rắn độc. Tỏa long thuật liên đầu xuất hiện lần nữa ở Ngục Huyền Tà Long trong tầm mắt một khắc này. Đã là từ dưới chân hắn bông bên trong mãnh liệt thò đầu ra. Quấn quanh hướng hắn hai chân hạn chế hành động. Đánh bại bản Tà Long, người xác thực có thể rời đi mảnh không gian này. Nhưng, Ngục Huyền Tà Long vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng bản Tà Long một tia này ý chí, liền không có lực lượng sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ngươi liền sai hoàn toàn. Ngục Huyền Tà Long hai tay ở trước ngực nhanh chóng tổ hợp ra một cái long thuật ấn. 10 đầu tráng kiện như người thường bắp đùi cột nước, trông giống xuất hiện, bọn chúng từ phương hướng khác nhau, khóa chặt Hạng Thượng tiến hành trùng kích. Bọn chúng mỗi một cột nước phía trước nhất, đều do nước hợp thành một cái Ngục Huyền Tà Long hai gò má. Chỉ bất quá miệng kia lớn một chút, lớn đến có thể tùy tiện đem đầu người cho nuốt nuốt xuống cấp độ. Hạng Thượng trong nháy mắt cảm giác được mình bị những cái này cột nước hoàn toàn khóa chặt. Hơn nữa phong sát không có bất kỳ cái gì một điểm tránh né không gian. Thể nội hắc ám Tà Long ấn bỗng nhiên liền muốn mở ra. Một đạo to lớn cột nước từ bông bên trong. Hắn đứng yên phía dưới đột nhiên hướng lên trên phun trào. Cường đại lực trùng kích cắt đứt hắn hắc ám trạng thái tiến vào. Một cái này trùng kích, Hạng Thượng trên không trung hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Nước kia trụ một đạo tiếp lấy một đạo đụng chạm lấy Hạng Thượng. Đem hắn người một lần nữa va chạm về tới núi bông trên cùng vị trí. Cho dù bản Tà Long chỉ là một tia ý thức, người cũng không khả năng đánh thắng bản Tà Long. Ngục Huyền Tà Long rất là tự hào hướng về Hạng Thượng, nếu như ngươi không sợ lãng phí long lực cùng thời gian. Bản Tà Long tùy thời phụng bồi đâu. Hạng Thượng nhìn xem dưới chân một đoàn kia bông, trên mặt hiện lên không nói ra được đắng chát. Đối phương có thể đủ cột nước, tinh chuẩn đem chính mình đưa về đến cái kia núi bông nguyên lai đứng yên vị trí. Đây chính là thực lực của hai bên chênh lệch sao? Hiện tại đánh bại Ngục Huyền Tà Long, lấy cái gì đi đánh bại? Đúng vậy a, ngươi lấy cái gì đánh bại bản Tà Long? Ngục Huyền Tà Long thanh âm vang lên lúc, hắn cũng đứng ở một đống cùng Hạng Thượng dưới chân đồng dạng núi bông bên trên. Trên người đồng dạng lấp lóe lấy một cấp long tuyền long lực. Đầu gối thoáng uốn lượn, phối hợp với mũi chân đưa lực, đem hắn thân thể cao cao đẩy lên. Rất là đơn giản khẽ vươn tay, liền tóm lấy lơ lửng ở bên cạnh hắn đầu kia dây thừng. Đồng dạng tình hình, đồng dạng thực lực, biểu hiện học hoàn toàn khác biệt. Hạng Thượng nhíu mày trầm mặc không suy nghĩ thêm nữa công kích Ngục Huyền Tà Long. Nếu như ngay cả nhảy vọt cũng không sánh nổi đối thủ này, ngày sau lấy cái gì đi đánh bại hắn? Chìm tâm, tĩnh khí, long lực khống chế. Long tuyền long lực tiêu hao sạch sẽ, nghỉ ngơi, long lực khôi phục, chìm tâm, tĩnh khí, long lực khống chế dày đặc bông, long lực tiêu hao sạch sẽ, long lực khôi phục, một lần, lại một lần, Hạng Thượng dần dần cảm giác được nắm giữ một chút gõ cửa cùng thuần thục. Dưới chân bông vậy mà bám vào trọn vẹn một cái bàn chân long lực. Cơ hội tốt, Hạng Thượng cảm giác được long lực hoàn toàn bao trùm dưới chân bông một chân cỡ bàn tay nháy mắt. Đầu gối đột nhiên uốn lượn, bám vào ở trên mặt bàn chân long lực cùng cái kia bám vào ở trên bông long lực lẫn nhau thôi động. Lập tức có một loại dẫm đạp ở xốp bùn đất mặt cảm giác. Thân thể mượn cái này phản xung lực lượng trực tiếp cao cao luồn lên. Cánh tay mở rộng ra đến thật bắt lại dây thừng. Quả nhiên có thể, Hạng Thượng chủ động buông lỏng ra dây thừng. Không có theo dây thừng leo lên rời đi nơi này, mà là một lần nữa trở xuống đến núi bông bên trên. Ngục huyền tà long tà dị con ngươi nhiều hơn một phần kinh ngạc. Ngươi không rời đi, Hạng Thượng đưa tay lau mồ hôi trán, trong tươi cười mang theo vài phần nhao nhao muốn thử khiêu chiến vị đạo. Ta còn không có đạt tới hai cái bàn chân bông đều bám vào long lực. Tại sao phải đi? Tiếp tục, long lực khống chế. Hạng Thượng vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn luyện tập, đã cảm thấy loại kia lực khống chế. Nếu như lần nữa khống chế 45% long huyết sôi trào, loại kia ngựa hoang mất cương cảm giác liền sẽ nhỏ rất nhiều không nói. Hơn nữa bản thân lực bền bỉ thậm chí có thể đạt tới 1 phút đồng hồ linh 3 giây. 3 giây đồng hồ, nhìn như ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Hạng Thượng lại biết cái này tiến bộ là to lớn bao nhiêu. Đây là một loại cực hạn đột phá. Một cấp long tuyền khống chế 45% long huyền chỉ có thể là 1 phút đồng hồ. Tuyệt đối không có khả năng vượt qua 1 phút. Thế nhưng là Hạng Thượng làm được. Nhiều hơn 3 giây đồng hồ, có khả năng liền sẽ quyết định một trận chiến đấu cuối cùng thắng bại. Long lực tiêu hao tinh quang, nghỉ ngơi bổ sung long lực, quán chú bông, tiêu hao sạch long lực. Ngục huyền tà long nhìn xem Hạng Thượng vòng đi vòng lại làm lấy cái kia buồn tẻ không thú vị long lực khống chế huấn luyện, tà dị trong mắt dần dần nhiều càng nhiều kinh ngạc. Loại này rất khó nhìn đến thành quả tu luyện, là không thú vị nhất, nhất khô khan một loại. Trước kia cũng truyền thụ qua hợp tác, nhưng rất nhiều hợp tác đều làm không được. Đương nhiên, những cái kia không làm được hợp tác, cuối cùng đều chết hết rồi. Ngục huyền tà long cho tới bây giờ không nên phế vật hợp tác. Nhưng cho dù là những cái kia không phế vật hợp tác, cũng không có mấy người có thể như thế đầu nhập đi làm như vậy khô khan huấn luyện. Nghĩ đến cũng chỉ có tranh. Cái kia đồng dạng quái dị long huyền, ở khô khan trong khi huấn luyện, từ đầu tới đuôi đều bảo trì mặt mỉm cười, rất là hưởng thụ hoàn thành huấn luyện. Hạng Thượng trên mặt không có loại kia mỉm cười hưởng thụ, nhưng cũng duy trì một loại không kém cỏi tranh cái chủng loại kia đầu nhập độ. Ở hết sức chăm chú hoàn thành cái huấn luyện này, 1 giờ, 2 giờ, 10 tiếng, Hạng Thượng trên mặt đột nhiên nhiều vẻ mỉm cười. Long lực rốt cục đem dưới chân hai khối bông đều bám vào tràn đầy long lực. Khom gối, đẩy ngược, bật lên, Hạng Thượng nhảy lên thật cao, đưa tay rất thoải mái cầm dây chói nắm trong tay, trong mắt trừ bỏ lóe lên vui sướng bên ngoài, càng nhiều vẫn là nghi hoặc, không hiểu nhìn xem cái kia vừa mới trên bông bám vào long lực. Tạm thời trở thành cứng ngắc địa phương, mới vừa đẩy ngược lực cùng trước đó lần kia khác biệt. Lần này long lực va chạm, có mấy cái điểm nhỏ, vậy mà bởi vì long lực va chạm sinh ra nổ tung lực lượng. Cỗ kia lực lượng so dẫm đạp ở mặt đất cứng rắn bên trên còn muốn có sức mạnh. Làm sao? Phát hiện, ngục huyền tà long phất phất tay. Không sai, đem long lực bám vào ở trên bông là một bước. Long lực cũng là có sắp xếp. Đây là về sau huấn luyện sự tình. Ngươi hiện tại có thể rời đi. Đây chỉ là sơ bộ long lực bám vào ở trên bông. về sau ngươi muốn để chăn bông long lực bám vào giống như khối sắt đồng dạng, mới có thể tiếp xúc bước kế tiếp. Hạng thượng con mắt tối đen, lần nữa mở mắt, phát hiện đã là nằm ở kho củi trên giường. Hoa Côn Lôn đang dùng một loại dò xét long thuật bao phủ hắn thân thể tiến hành cặn kẽ kiểm tra sức khỏe. Hoa Côn Lôn lúc này cũng tịch thu long lực thật dài thở ra một hơi. Đây đã là lần thứ ba kiểm tra hạng thượng thân thể. Trở về kiểm tra lần kia liền không có phát hiện vấn đề. Nhưng bởi vì hắn thủy chung không tỉnh lại, hoài nghi mình không có kiểm tra rõ ràng, xem ra hẳn là tiến vào hắc ám trạng thái về sau. Thân thể quá mệt mỏi, tất cả mọi người chưa từng tiến vào hắc ám trạng thái. Chỉ có thể cùng một chỗ gật đầu công nhận điều phỏng đoán này. A, hạng thượng long lực giống như lại có tăng trưởng a. Chu Điển thương nghi hoặc nhìn hạng thượng, chẳng lẽ may mắn từ hắc ám trạng thái lui ra ngoài liền có thể tăng thực lực lên sao? Mọi người đều là mờ mịt nhìn nhau. Có thể từ hắc ám trạng thái lui người đi ra ngoài quá ít. Từng cái từ hắc ám trạng thái lui người đi ra ngoài đều sẽ đem cái này thể nghiệm bí mật ghi chép lại, chỉ cho người thân thiết nhất tiến hành quan sát. Loại kinh nghiệm này là quý báu, ai cũng không muốn đem thứ đồ bảo vệ tánh mạng này nói cho người khác. Giá trị của nó thậm chí rất nhiều đỉnh cấp long thuật đều chân quý hơn rất nhiều rất nhiều. Hạng thượng cái bụng phát ra cô lỗ lỗ tiếng kêu, nhắc nhở lấy đám người hắn tên này thành công rời khỏi hắc ám trạng thái. Ngủ say mười mấy tiếng người, bây giờ đã phi thường đói bụng, nếu như lại không ăn cơm liền sẽ chết đói rơi. Tới tới tới, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Chu Điển Thương cầm một căn nướng xong đùi heo rừng đưa cho hạng thượng nói ra. Trừ bỏ có chút mát mẻ bên ngoài, không có vấn đề gì. Hạng thượng tiếp nhận đùi heo rừng từng ngốn cắn xé nói ra. Sư phụ, chúng ta có hay không bông? Hoa Côn Lôn sửng sốt một chút, ngươi cần mua thêm quần áo mới. Sư phụ có thể cầm độ cống hiến đến giao dịch đại sảnh đi cho ngươi đổi càng thêm giữ ấm long huyền. Phục, hạng thượng lắc đầu, ta muốn càng nhiều bông. Có thể chất đầy phòng này bông? Có thể chứ, sư phụ. Hoa Côn Lôn không hiểu nhìn qua hạng thượng, nhưng trong lòng có một loại không nói ra được sưởi ấm. Tên đồ đệ này đối với mình đòi hỏi bông bên trong thiếu một tầng cách ngăn. Cái loại cảm giác này giống như là hài tử đang hướng phụ thân yêu cầu vật mình muốn. Hài tử, đúng vậy a. Hoa Côn Lôn thở dài, khóe mắt có chút ướt át hướng về hạng thượng. Trong lòng dâng lên càng nhiều nhớ lại cùng cảm khái. Nếu như con ta tử còn sống, hiện tại cũng cần phải lớn tuổi như vậy rồi a. Ta đối với hắn tốt như vậy, trừ bỏ là bởi vì hắn thiên phú tốt, còn có liền là bởi vì hắn tuổi tác, cùng ta như vậy chết đi nhi tử. Kỳ thật tiềm thức muốn đem hắn xem như nhi tử a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.